Chương 44, đệ thất ban, 3, chi, cướp lấy lục lạc chuông. Yêu cầu hết thể yêu cầu hết thể yêu cầu hết thể yêu cầu hết thể yêu cầu hết thể xạ cụ dạ như vậy có phải là có chút quá nhìn xạ sủ kẻ, nạ dù tổ không khỏi hỏi. Chiến đấu đánh cho thành như vậy, thật đúng là kỳ lạ. Thậm chí ngay cả kê mao đạn tử đô sử dụng được. Thật là không chỗ nào không cần A đối mặt như vậy công kích, cũng khó trách cả cả xì nhờ như vậy tâm lực tiểu tụy. Cũng là nhìn, nạ dù tô lại là có chút đau dạ dày ta xem ngươi hãy nhanh lên một chút đi qua tốt, muốn không phải vậy cả cả xì liền thật bị muốn chết. Im lặng nhìn nạ dù tô, xa xù kẻ không khỏi nói, nhưng là, đồng thời đối với xạ cụ dạ cái này bạo lực nữ. Xa xù kẻ cũng có điểm tâm hoảng sợ, đặc biệt là còn phải cùng như vậy nữ nhân một đôi, còn bị hắn thời thời khắc khắc nhớ. Xa xù kẻ cũng là không khỏi cũng liền gương mặt mồ hôi dị. Mồ hôi có đủ bi ai nghe được xạ sủ kẻ mà nói. Nạ dù tổ giống nhau không nói gì, tuy nhiên, nghe được xạ sủ kẻ mà nói, vẫn có chút lương tâm kim quang thoáng hiện, biến mất tại chỗ. Qua kết thúc trận này bay chắc thí. Cả cả sĩ lao sư, xem ra ngươi trôi qua rất vui vẻ chứ sao kim quang thoáng hiện, trong nháy mắt, nạ dù tổ đã xuất hiện ở cả cả sĩ nơi không xa. Nhìn cả cả sĩ, nạ dù tổ không khỏi gương mặt mỉm cười nói, đồng thời, ánh mắt không khỏi ngắm liếc một chút cái điều không biết nói từ đâu tới bảo kê cùng nén. Gương mặt ngươi hiểu đàn ông ánh mắt nhìn cả cạ xì. Là rất vui vẻ, nếu không ngươi cũng đi thử một chút, bảo đảm rất thoải mái thấy nạ dù tổ, cả cạ xì không khỏi đùa kiểu nói. Tuy nhiên như vậy, nhưng là, cả cạ xì hay lại là gương mặt phòng bị nhìn nạ dù tổ. Sợ nạ dù tổ trong nháy mắt mang đến đánh lén cái gì. Dù sao. Phi lôi thần chi thuật cũng là đánh lén cao nhất lợi khí. Thật sao nghe được cả cả xì mà nói, nạ dù tổ không nói gì ứng nói, tuy nhiên, trong nháy mắt tuy nhiên, ta bây giờ chỉ muốn lục lạc chung liền có thể hít mắt, nhìn cả cả xì, nạ dù tổ không khỏi nói. Ánh mắt không khỏi ngắm liếc một chút cả cả xì bên hông treo lục lạc chung, mặc dù đối với một lần này chắc thí lục lạc chung không có tác dụng gì, nhưng là, nạ dù tổ vẫn là rất nghĩ đoạt lại. Vậy theo quy củ, các ngươi muốn đem nó cướp đi mới có thể hơi hơi nhất yếu, nhìn nạ rủ tổ. Tuy nhiên không bắt được nạ rủ tổ, nhưng là, đối với bảo hộ hai cái lục lạc chuông, cả cả xì hay lại là rất có lòng tin. Phải không? Như vậy, cả cả xì lao sư, không ngại mà nói, ngươi nhìn chung quanh một chút đã biết nói nghe được cả cả xì mà nói, nạ rủ tổ không khỏi nhất yếu, gương mặt mỉm cười hướng về phía cả cả xì nói. Sắc mặt kia. Một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Cái gì nghe được nạ rủ tổ mà nói, đang nhìn nạ rủ tổ biểu tình kia. Cả cạ xì không khỏi ngắm chung quanh liếc một chút. Cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng là, mắt thần kinh quá mặt đầy tiện binh khí trong nháy mắt, cả cạ xì động tác không khỏi trong nháy mắt một hồi. Đồng tử phóng đại, gương mặt thật không thể tin một dạng trong nháy mắt, ánh mắt bắt đầu khắp nơi liếc lung tung làm sao có thể rậm rạp chẳng chịt, chung quanh ám khí, không. Bây giờ đã không có thể nói là ám khí. Thượng diện phi tiêu, Suzuken, cho dù là bằng gỗ lợi khí cũng tốt, thượng diện cũng có chuyện một dạng đồ vật, phi lôi thần chi thuật thuật thức. Ám khí cắm đầy mặt đất, đem cả cạ xì bao bọc vây quanh. Cũng nói đúng là, bây giờ cả cạ xì đã ở vào nạ dù tổ trong lĩnh vực. Ở nơi này nạ dù tổ có thể trong nháy mắt xuất hiện cùng biến mất phi lôi thần trong lĩnh vực không có gì không thể nào. Liền giống như vậy nhìn cả cả si, nạ dù tổ không khỏi hơi hơi nhất tiếu. Thân ảnh, kim quang thoáng hiện. Kèm theo, là cả cả si chung quanh, cũng là trong nháy mắt, tạo thành từng mảnh màu vàng ánh sáng. Xoay tròn. Chớp hiện đến, đưa hắn vây nhốt ở bên trong. Phốc suy phi tiêu lợi nhận trong nháy mắt vạch qua, đem cả cả si bả vai hoa thương. Lại vừa là trong nháy mắt biến mất. Thế nào? Bây giờ ta, nghĩ này nói lục lạc chung. Vẫn là có thể ở cả cả si bị thương trong nháy mắt, nạ rủ tổ âm thanh trong nháy mắt cũng là từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Thân ảnh lóe lên, dầm dạp chẳng chịt, căn bản cũng là không biết rõ nạ rủ tổ lúc này người ở chỗ nào. Trong nháy mắt, kim quang lần nữa thoáng hiện, lục đạo thân ảnh, trong nháy mắt ở cả cả si bên người hiện lên, đưa hắn bao bọc vây quanh. Ngay tại lúc này thấy nạ rủ tổ thân ảnh. Trong nháy mắt, cả cả si không khỏi phi tiêu vạch qua. Đối tượng, thật là ở phía bên phải của hắn, chung vị trí trước mặt cái đó nạ rủ tổ. Quét kim quang lần nữa thoáng hiện, phi tiêu vạch qua, tuy nhiên, cái này chẳng qua chỉ là vạch qua hư không thôi. Căn bản cũng là ngay cả nạ rủ tổ lông tơ cũng không có chạm gian một kia. Ở kim quang sau khi biến mất, đi theo biến mất, còn có đem cả cả sỉ vây buồn ngủ ở trung gian khắc năm đạo thân ảnh. Còn có, chính là của hắn bên hông này hai cái lục lạc trông, cũng là theo chân kim quang thoáng hiện, biến mất ở cả sỉ hông của gia lục lạc trông, ta lấy đến. Cả sỉ lao sư kèm theo chuông bị cấp đoạn, những thứ kia đem cả sỉ vây khốn đến kim quang cũng là không khỏi dần dần biến mất. Toàn bộ hướng một cái phát hiện tập hợp, nạ rủ tổ thân ảnh, cũng là xuất hiện ở cả sỉ trước mặt của, nhìn cả sỉ, không khỏi gương mặt cười đùa dáng vẻ, trong tay, lắc lắc chính mình vừa lấy được lục lạc chuông. Kèm theo nạ rủ tổ lay động, không khỏi phát ra từng tiếng đinh đương tiếng các ngươi tất cả đi ra đi. Chắc thì đã kết thúc gương mặt mỉm cười nhìn xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ phương hướng, nạ rủ tổ không khỏi nói. Trong tay lục lạc trông, hướng về phía hai cái phương hướng, quơ quơ. Kèm theo nạ rủ tổ chính là lời nói, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt mới ẩn nút địa phương nhảy ra. Đi tới nạ rủ tổ bên người. Quá tốt, rốt cuộc bắt được nhìn nạ rủ tổ trong tay lục lạc trông, xạ cụ dạ không khỏi kêu nói, gương mặt mừng rỡ từ nạ rủ tổ trong tay cường đi qua. Không có nói gì, nhưng là, nhìn bị xạ cụ dạ này ở trong tay lục lạc trông, xạ sủ kẻ còn chưa do lộ ra một chút mỉm cười. Hiển nhiên, đối với nhiều hạ cả xì trong tay lục lạc trông, xạ sủ kẻ hay lại là rất cao hứng. Tốt, lục lạc trông các ngươi đã được đến, như vậy, hiện tại đến các ngươi lựa chọn thời điểm, này hai cá nhân lưu lại, người kia trở lại nhẫn giả trường học lần nữa đọc qua nhìn xuất hiện hai người, cả xì đã thu hồi trong tay phi tiêu. Nhìn vẻ mặt hưng phấn ba người, trong nháy mắt, nghiêm sắc mặt, hướng về phía nạ rủ tổ ba người, gương mặt âm trầm nói. Yêu cầu hết thẻ yêu cầu hết thẻ yêu cầu hết thẻ yêu cầu hết thẻ yêu cầu hết thẻ hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.